Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 21 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trung Đào theo ánh mắt An Trạch Dạ nhìn xem cũng không có gì, thế nhưng Trung Đào cảm thấy tiểu hàng này có chỗ nào đó không thích hợp, nhất thời hắn lại nói không ra được. Mau, chúng ta mau đi qua, chờ một chút một mình hắn liền đi vào. Trung Đào sờ sờ đầu, không có tiếp tục nghĩ nhiều, nhìn An Trạch Dạ nói. Nếu Trung Đào cùng với An Trạch Dạ cẩn thận một chút là có thể phát hiện tiểu hàng này biểu tình chết lặng, hơn nữa hắn từ khi nào đi qua đây? Nơi này đi qua cũng có mấy chục mét, đi qua cũng phải tốn chút thời gian đi. Sao có thể lại ở thời điểm hai người bọn họ đối thoại liền đến cửa nhà ma được? Lại còn ở nơi đó ngây ngốc chờ bọn họ, cũng không nói lời nào. An Trạch Dạ cùng với Trung Đào bước qua đám cỏ dại, sau đó chính là con đường bằng đá, vây quanh phòng ốc một vòng, đại khái có bộ dáng rộng 10 mét. Bởi vì có cục đá, nơi này không có cỏ dại. Thế nhưng vừa tiến vào nơi này, An Trạch Dạ cùng với Trung Đào liền cảm giác được một trận rét lạnh, nhịn không được run lập cập. Trung Đào, người có cảm giác vừa tiến đến nơi này liền biến lạnh hay không? An Trạch Dạ một bên hướng về tiểu hàng đi đến, một bên hỏi Trung Đào. Đúng vậy, nơi này nhiệt độ biến thấp, đại khái là nơi này đã lâu không có ánh mặt trời đi. Mặt trời mọc lên đều bị phòng ốc chặn lại. Trung Đào tìm lấy lý do để làm cho chính mình cảm thấy thoải mái. Nói xong hắn còn cảm thấy rất có đạo lý, còn chính mình gật gật đầu. Nhưng mà tiểu hàng đứng ở cửa cầm đèn pin chiếu lung tung, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó hướng về hai người bọn họ vẫy vẫy tay. Bị ánh sáng của đèn pin chiếu tới, An Trạch Dạ cùng với Trung Đào đều không tự chủ được nhìn về phía tiểu hàng, liền thấy tiểu hàng phất tay đồng thời đi đến trong nhà. Tiểu hàng, chờ chúng ta với, đừng vào một mình. Trung Đào thấy thế lúc này cũng rất đoàn kết nói, mau chúng ta đuổi theo đi. An Trạch Dạ mày nhăn lại nói. Xem bộ dáng của An Trạch Dạ, đại khái biết tiểu hàng không thích hợp, bằng không cũng sẽ không như vậy. Không có do dự, Trung Đào lôi kéo tay của An Trạch Dạ liền đuổi theo tiểu hàng. Khoảng cách mấy chục mét, mười mấy cái hô hấp liền đến. Sau khi chạy đến cửa nhà, An Trạch Dạ cùng với Trung Đào do dự, bởi vì bên trong đã không có bóng dáng của tiểu hàng. Theo đạo lý mà nói, liền tính tiểu hàng đi vào cũng có ánh sáng của đèn pin đi. Tiểu hàng, ở bên trong sao? Trung Đào thử tính hỏi, thế nhưng bên trong không có một chút thanh âm. Cái này làm cho Trung Đào cũng ý thức được sự tình không thích hợp. Làm sao bây giờ? Giống như tiểu hàng chúng ta muốn đi vào hay không? Trung Đào mạnh mẽ làm cho chính mình chấn định xuống, nói không sợ hãi đó là giả. Bởi vì xem bộ ngực kịch liệt phập phồng kia của hắn sẽ biết. Đi vào, cho dù có nguy hiểm cũng phải đi vào. Người không phải còn muốn chụp ảnh quỷ sao? Hơn nữa không phải người có bổ hộ mạnh sao? An Trạch Dạ nuốt nuốt nước miếng nói. Kỳ thật An Trạch Dạ so với Trung Đào càng thêm sợ hãi. Thế nhưng tiểu hàng còn ở bên trong, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy rời đi? Vậy thì cũng quá không phải người đi. Hơn nữa bên trong cũng không có gì, chỉ là nhiệt độ có chút thấp, không khí có chút ẩm ướt và có chút mùi mốc mà thôi. Trung Đào nuốt nuốt nước miếng, nói. Vậy được rồi, tới ta lôi kéo ngươi, ta có bùa hộ mệnh, có chuyện gì đều không cần sợ hãi. Hiển nhiên, Trung Đào đối với bùa hộ mệnh của chính mình rất có tin tưởng. Thế nhưng bùa hộ mệnh này thật sự dùng được sao? Ngay cả Vương Tiểu Mễ đều bị thương thật nặng, càng đừng nói là lá bùa hắn vẽ. Bất quá lá bùa mà Vương Tiểu Mễ vẽ, quỷ quái bình thường vẫn là không thể gần người. Nói xong, Trung Đào lôi kéo tay của An Trạch Dạ bước vào. Trung Đào cùng với An Trạch Dạ đều không khỏi hít hà một hơi, bởi vì nhiệt độ nơi này liền giống như bên trong tủ lạnh. lại còn mang theo mùi mốc cùng với mùi của hủ thi. Đương nhiên, mùi hủ thi An Trạch Dạ cùng với Trung Đào ngửi thấy được, lại không có phân biệt ra tới, chỉ biết thực thối, so với phân heo còn thối hơn. Hai người đứng ở tại chỗ, chậm rãi thích ứng hoàn cảnh một chút, sau đó cầm lấy đèn pin, chiếu xạ khắp nơi. Chỉ thấy nơi này khắp nơi đều là đồ đạc cũ nát, trên mặt đất nơi nơi mùng màn rách nát, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều mạng nhện, ngẩng đầu lên tùy ý có thể thấy được. Đúng lúc này, An Trạch Dạ đột nhiên thét chói tai một tiếng, sau đó lập tức nhảy đến trên người Trung Đào. Trung Đào nhìn đến bộ dáng của An Trạch Dạ, cũng đi theo sợ tới mức kêu to lên. Thật lâu sau, thấy không có việc gì, tiếng kêu của Trung Đào càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không có. Này, ngươi làm ta sợ muốn chết, còn kêu cái gì vậy? Trung Đào nhìn An Trạch Dạ nói. An Trạch Dạ vừa nghe không có việc gì, lúc này mới dừng lại thanh âm, sau đó vẫn là có điểm sợ hãi, hướng về chỗ vừa rồi nàng thấy nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt đất nơi đó có một bức tượng La Hán loại nhỏ mà thôi. Bình thường mọi người đều biết tượng La Hán đều làm rất dọa người. Hơn nữa An Trạch Dạ dùng đèn pin chiếu tới, không dọa người mới là lạ. Ấy, thì ra là tượng Phật, làm ta sợ muốn chết. Sau khi An Trạch Dạ thấy rõ ràng, từ trên người Trung Đào nhảy xuống, sau đó vỗ vỗ bộ ngực chính mình, lòng có xúc động nói. Làm ơn, lần sau đừng như vậy, vừa rồi thiếu chút nữa bị người hù chết. Trung Đào có chút buồn bực nói. Thật đúng là đừng nói, vừa rồi Trung Đào thật sự bị dọa cho không nhẹ, vừa thấy hắn hiện tại còn run chân sẽ biết. Đi, chúng ta đi đem La Hán kia nhặt lên. An Trạch Dạ đột nhiên nói. Thực buồn bực, nhặt lên làm gì? Giờ như vậy, chúng ta vẫn là nhanh lên tìm được tiểu hàng đi. Nơi này không có, khẳng định là ở trên lầu. Ai, đừng nhìn nó dơ như vậy, đây chính là La Hán, có thể đuổi ma trừ tà. Nói xong, An Trạch Dạ liền hướng về tượng La Hán kia đi đến. Đúng lúc này, An Trạch Dạ đi rồi, Trung Đào không biết chính là chỗ trần nhà phía trên đỉnh đầu của hắn. Đột nhiên, một đồ vật giống như đoạn ruột rơi ra tới. Bên trên máu tươi đầm đìa, lại còn có dính đầy một loại sâu không biết tên. Những con sâu đó rất nhỏ, phỏng chừng cùng với con kiến không sai biệt lắm. Bọn chúng ở trên đoạn ruột kia không ngừng mấp máy. Bang một tiếng, máu tươi bên trên ruột nhỏ một giọt ở trên mặt Trung Đào. Trung Đào không nghi ngờ, duỗi tay sờ soạng. Thế nhưng thời điểm sờ tới, Trung Đào cảm giác trơn trượt, lại còn có chút dính dính. Trung Đào không tự chủ được đặt ở trên cái mũi của chính mình ngửi một chút. Tức khắc cảm giác dạ dày chính mình quay cuồng, một loại cảm giác muốn nôn lại không nôn ra được tràn ngập ở chỗ yên hầu của Trung Đào. Khí vị kia liền tính đánh chết Trung Đào, Trung Đào cũng sẽ không lại đi ngửi một chút. Phần heo cứt trâu gì đó, không có một thứ có thể thối bằng 1/10 của nó. Lại còn có phải đưa đến chỗ mũi của chính mình ngửi mới có thể ngửi thấy, bằng không người còn một chút khí vị đều không ngửi thấy được. Đúng lúc này, đồ vật giống như đoạn ruột trên đỉnh đầu của Trung Đào đột nhiên hướng tới cổ của Trung Đào quấn tới. Xem như vậy, nếu bị quấn trúng, Trung Đào xác định vững chắc xong đời. Ruột này tốc độ quá nhanh, liền tính Trung Đào có thể phản ứng lại cũng đã muộn. Thế nhưng đúng lúc này, khi An Trạch Dạ ôm La Hán dơ bẩn trong tay, liền ở thời điểm An Trạch Dạ xoay người, bộ ruột kia giống như gặp được đồ vật gì vô cùng sợ hãi, lập tức biến mất không thấy. Ha ha ha, chúng ta đi thôi. An Trạch Dạ ôm La Hán kia cười hì hì nói. Nàng không biết chính là vừa rồi nàng trong lúc vô tình đã cứu Trung Đào một mạng. Trung Đào nghe xong lôi kéo An Trạch Dạ, sau đó vừa đi một bên dùng đèn pin chiếu bốn phía tìm hiểu tình huống. Tiểu Hàng, Tiểu Hàng. An Trạch Dạ lại là đè thấp thanh âm, vừa đi một bên kêu gọi. Ấy, đừng gọi, gọi như vậy làm cho nhân tâm hoang mang rối loạn. Trung Đào quay đầu lại nhìn An Trạch Dạ một cái nói. Tiếp theo, hai người nhìn chỗ thang lầu, sau đó đi đến chỗ thang lầu, phát hiện trên cái thang lầu này che kín cho bụi. Thế nhưng bên trên còn có một chuỗi dấu chân, mãi cho đến bên trên chỗ ngoặt còn có hay không, Trung Đào cùng với An Trạch Dạ cũng không biết. Đây là dấu chân của Tiểu Hàng, An Trạch Dạ đột nhiên nói, bởi vì nàng nhớ rõ Tiểu Hàng mới là đi loại giày này. Trung Đào nghe xong cũng gật gật đầu, sau đó nói, Đi, chúng ta đi lên. Nói xong, hai người tiện tay cầm tay bước lên thang lầu. Đúng lúc này, trung tâm đại sảnh sau lưng của Trung Đào cùng với An Trạch Dạ xuất hiện một bóng dáng màu đỏ. Bóng dáng kia bay vụt qua, hoàn toàn không thấy rõ dung mạo. Lẹp xẹp, lẹp xẹp. Hai người đi ở trên thang lầu, phát ra một trận tiếng bước chân. Càng đi, Trung Đào cùng với An Trạch Dạ càng cảm giác trong lòng rối loạn, giống như có chuyện gì không tốt sắp phát sinh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra khẩn trương trong mắt đối phương. Trung Đào ở bên tai của An Trạch Dạ nhỏ giọng nói thầm một tiếng, sau đó liền thấy An Trạch Dạ có chút chần chờ, vẫn là gật gật đầu. Đi. Theo Trung Đào giống to một tiếng, An Trạch Dạ cùng với Trung Đào nhanh chóng hướng về chỗ thang lầu phóng đi. Thì ra vừa rồi Trung Đào nói cho An Trạch Dạ chính là nhanh chóng vọt tới chỗ ngoặt kia. Thời gian mấy cái hô hấp, hai người liền tới chỗ ngoặt của thang lầu, dùng đèn pin hướng lên trên chiếu tới. Đi lên, liền đến tầng thứ hai. Hai người đều dựa vào trên vách tường mở miệng thở hổn hển. Lúc này, Trung Đào không biết chính là dưới chân hắn cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Trên tay tất cả đều là vết cào máu chảy đầm đìa. Những vết cào xé trên tay làm thịt đều nổ tung, tựa như bắp rang, nhìn trông cực độ ghê tởm. Lại nhìn bên trong vết cào xé, còn có giòi bọ mấp máy ở bên trong. Theo bàn tay khủng bố này cách Trung Đào càng ngày càng gần, Trung Đào cũng cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh. Hắn cũng không biết đây là vì sao, nói là vừa mới xông lên quá mệt mỏi sao, cũng không cần phải tim đập nhanh như vậy đi. Lúc này, bàn tay khủng bố lập tức thành chảo, đột nhiên hướng về mắt cá chân của Trung Đào chộp tới. Tốc độ này trong chớp mắt liền bắt được mắt cá chân của Trung Đào. Thế nhưng Trung Đào cũng không có phản ứng gì. Ngược lại là cái tay kia trực tiếp bị trên người Trung Đào toát ra một trận kim quang, khiến cho bắn bay đi ra ngoài, sau đó đập vào trên vách tường. Tiếp theo biến thành một đoàn khí thể màu đen, biến mất ở không trung. Không cần đoán, đây cũng là bùa hộ mệnh của Trung Đào có tác dụng. Nếu không phải nhờ có bùa hộ mệnh này, lần này Trung Đào thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Không thể không nói, khí vận của Trung Đào thực tốt. Thế nào, nghỉ ngơi đủ chưa? Chúng ta tiếp tục đi lên, còn có mười mấy bậc thang liền đến lầu 2. An Trạch Dạ nhìn Trung Đào nói. Trung Đào gật gật đầu, hiện tại hắn cảm giác tim mình đập bình thường, việc này làm cho hắn rất là khó hiểu. Liền ở khi Trung Đào cùng với An Trạch Dạ đi lên thang lầu lầu 2, trong một phòng nào đó tại lầu 3. Bên trong không có một bóng người, nhưng lại đột nhiên truyền ra một trận thanh âm nữ tử lạnh băng đến thấu xương, uy nghiêm không thể kháng cự. Phế vật, đám phế vật các ngươi, hai người thường đều không đối phó được, vậy thì cần các ngươi có tác dụng gì? Còn có, đem tiểu mập mạp kia mang lại đây cho ta. Theo thanh âm này kết thúc, trong phòng thỉnh thoảng xuất hiện một ít vật thể màu đen, như ẩn như hiện. Nhớ kỹ, lần này làm sạch sẽ một chút. Nghe nói ở gần chỗ chúng ta có một thiên sư thích xen vào việc người khác, đừng để cho hắn phát hiện chúng ta. Nói xong, liền thấy cửa phòng đột nhiên mở ra, sau đó một tên mập mạp mặt không biểu tình đi đến. Đây còn không phải là tiểu hàng mà An Trạch Dạ cùng với Trung Đào muốn tìm sao? Ha ha ha ha, đã lâu không được ăn thịt người. Nói xong, một đồ vật đột ngột xuất hiện, là một nữ tử. Nữ tử này ăn mặc quần áo màu đỏ, đầu tóc rối bời, thấy không rõ dung mạo. Chỉ thấy nàng đối với không khí hung tợn nói: các ngươi mau đi đem hai người giữ lại kia giải quyết, dám đến địa bàn của ta không phải tìm chết sao? Nói đến câu cuối cùng, nữ quỷ này trực tiếp cười ha hả. Nói xong, cửa phòng cũng đột nhiên đóng lại, nhìn dáng vẻ là có thứ gì đi ra ngoài. Nữ quỷ này thực vừa lòng gật gật đầu, sau đó đi đến trước mặt tiểu hàng, tiếp theo cởi áo của chính mình, hiện ra cái bụng tái nhợt cùng với ngọn núi cực lớn của nó. Chỉ là hai ngọn núi kia nhìn đen nhánh, hơn nữa quả nho phía trước cũng là tái nhợt. Nữ quỷ này sờ soạng một chút khuôn mặt tiểu hàng, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra hai con dao gọt hoa quả, tùy tay đưa cho tiểu hàng một con. Tiểu hàng mặt không biểu tình cầm lấy, sau đó ngơ ngác nhìn nữ quỷ. Nữ quỷ cười quái dị một tiếng, sau đó dùng con dao trong tay chính mình kia hung hăng thọc vào trong bụng chính mình. Nữ quỷ không có phát ra bất luận thanh âm gì, có chỉ là tóc bay tán loạn lung tung, lộ ra tươi cười quỷ dị. Nữ quỷ liếc mắt nhìn Tiểu Hàng một cái, trong mắt Tiểu Hàng một tia hắc quang hiện lên, sau đó tay phải cầm dao giơ lên, thời điểm liền muốn hướng về trên bụng chính mình thọc tới. Trên mặt Tiểu Hàng lộ ra biểu tình dãy giụa, hiển nhiên tiềm thức hắn cho rằng không thể thọc vào. Thế nhưng nữ quỷ lại lần nữa nhìn hắn một cái. Phụt một tiếng, tí tách tí tách, máu tươi theo tay của Tiểu Hàng cuối cùng nhỏ trên mặt đất. Tiểu Hàng không có phát ra thanh âm, lần này ngay cả biểu tình dãy giụa đều không có, hoàn toàn giống như một con rối gỗ. Nữ quỷ giống như thực vừa lòng cười ha hả. Cuối cùng nữ quỷ dùng sức đem con dao kéo xuống phía dưới, bụng trực tiếp phá vỡ, ruột nội tạng máu tươi xôn xao chảy ra. Lúc này nữ quỷ nắm lấy ruột của chính mình nhét vào trong miệng, mồm to nhai nuốt, nhai đến đầy miệng máu tươi. Nữ quỷ lại lần nữa nhìn thoáng qua Tiểu Hàng. Tiểu Hàng không có do dự, cùng với nữ quỷ vừa rồi động tác giống nhau, trực tiếp phá vỡ bụng của chính mình. Sau đó lục phủ ngũ tạng gì đó trực tiếp chảy ra, ngăn đều ngăn không được, lưu ở trên mặt đất một đống lớn, máu tươi cũng hướng về khắp nơi chảy xuôi. Trường hợp nhất thời cực độ ghê tởm. Thế nhưng cứ như vậy, Tiểu Hàng đều không có ngã xuống. Một đầu ruột còn không có đứt ra, còn ở trong bụng của Tiểu Hàng. Nữ quỷ thấy thế, vội vàng chộp tới một đoạn ruột của Tiểu Hàng, dùng sức kéo một cái. Bang một tiếng, trực tiếp kéo đứt. Sau đó nữ quỷ không có do dự, giống như ăn mì sợi. Cảm giác hương vị cũng không tệ lắm. Nữ quỷ vươn đôi tay tái nhợt, bắt lấy một đoạn ruột của Tiểu Hàng chảy lung tung ra bên ngoài. Sau đó nhanh chóng đặt ở gần chính mình. Tổng cộng 3 đoạn ruột. Miệng của nữ quỷ vốn dĩ không có lớn như vậy, nhưng là nó mạnh mẽ đem miệng của chính mình kéo rách ra một nửa, sau đó đem ruột bỏ vào trong miệng chính mình. Trong miệng nữ quỷ thỉnh thoảng phát ra thanh âm thanh thúy, làm cho đầy miệng máu tươi. Cuối cùng nữ quỷ kéo mạnh, 3 đoạn ruột đồng thời từ trong thân thể Tiểu Hàng đứt rời ra. Hút một cái, nữ quỷ đem ruột còn dư lại một ngụm hút vào, sau đó nhìn thoáng qua Tiểu Hàng. Tiểu Hàng mặt không biểu tình ngã xuống trên mặt đất. Nữ quỷ nhìn Tiểu Hàng, đột nhiên phát ra tiếng cười khủng bố. Sau đó tay phải lôi kéo váy của chính mình, tiếp theo vung tay lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chỉ còn lại có Tiểu Hàng hai mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đây hẳn chính là chết không nhắm mắt. Bên kia, sau khi An Trạch Dạ cùng với Trung Đào đi đến lầu 2, đèn pin hướng về bên tay phải chiếu tới một chút. Bởi vì thang lầu tòa nhà ở bên tay trái, sau khi đi vào lầu 2, bên phải liền tất cả đều là căn phòng liền kề, cũng có thể nói là ký túc xá đi. Nhìn đến nhiều phòng như vậy, hơn nữa trong phòng đen như mực, trong lòng Trung Đào liền có điểm lo lắng thấp thỏm. Lúc này An Trạch Dạ cũng so với Trung Đào không tốt hơn bao nhiêu. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn một gian phòng, vậy phải mở ra một gian phòng sao? Trung Đào nuốt nuốt nước miếng, mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống. Chỉ có làm như vậy. An Trạch Dạ gật gật đầu. Thế nhưng đúng lúc này, sau lưng của bọn họ đột nhiên một bóng đen hiện lên. Đương nhiên bọn họ nhìn không thấy. Thịch thịch thịch. Ngay sau đó, trong một căn phòng truyền đến một trận tiếng giày cao gót. Trung Đào, có. An Trạch Dạ nghe tiếng bước chân, đã nói không ra lời, hai chân phát run, đôi tay gắt gao bắt lấy cánh tay của Trung Đào. Trung Đào cũng không tốt hơn so với An Trạch Dạ. Ai ở bên trong? Trung Đào tốt xấu gì cũng là nam tử, lúc này hắn cũng không có biện pháp, đành phải căng ra đầu, hướng về căn phòng phát ra thanh âm kia hét lớn. Kéo kẹt một tiếng, bởi vì cửa phòng này đã lâu không mở ra, phát ra một tiếng ken két có âm luật. Lúc này Trung Đào bắt đầu cái trán đổ mồ hôi, yên hầu không ngừng bấp máy trên dưới. An Trạch Dạ lại là gắt gao bắt lấy cánh tay của Trung Đào, hai mắt nhắm chặt. Sau mấy cái hô hấp, chỉ thấy trong phòng đi ra một nữ tử, bộ dáng còn coi như xinh đẹp, ăn mặc trang phục bó sát người. Nữ tử này nhìn qua đại khái có 21-22 tuổi, chỉ là nàng sắc mặt có chút tái nhợt. Cô là người hay quỷ? Trung Đào mồ hôi ứa ra, đầy mặt khẩn trương nói. Ha ha ha, tiểu quỷ ngươi, có người như ngươi nói vậy sao? Quỷ có đẹp bằng ta sao? Nữ tử này cười quái dị nói. Thời điểm nói chuyện, trong mắt hiện lên một tia hắc tuyến, sau đó liền thấy Trung Đào ánh mắt sửng sốt. Tiếp theo, sau khi nghe thấy được nữ tử nói, ánh mắt ngốc nghếch gật gật đầu nói. Đẹp, cô rất đẹp. Nào, ngươi lại chỗ ta đi, ta cho ngươi ăn sữa. Nói xong, nữ tử này dùng tay lôi kéo áo của mình, tức khắc lộ ra một nửa ngọn núi. Trung Đào vừa thấy, lập tức hướng về nữ tử đi tới, cũng mặc kệ An Trạch Dạ. Lúc này, An Trạch Dạ cảm giác được không thích hợp, bất chấp sợ hãi, một bên dùng sức lôi kéo Trung Đào, một bên nói. Trung Đào, ngươi làm gì vậy? Tỉnh lại đi, ngươi có phải bị mê hoặc rồi hay không? Tỉnh lại! Thế nhưng An Trạch Dạ lại phát hiện một chút cũng không có tác dụng. Trung Đào vẫn làm mặt không biểu tình, hướng về nữ tử kia đi đến. Ngay sau đó, An Trạch Dạ cũng là nóng nảy, không nói hai lời, cầm lấy la hán trong tay chính mình, hướng về Trung Đào đánh tới. Phanh một tiếng trầm vang, tiếp theo biểu tình của Trung Đào lập tức khôi phục lại. Gì? Ta vì sao lại ở chỗ này? Ta từ khi nào đi đến nơi này vậy? Ai da, đầu đau quá. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Trung Đào vẻ mặt mê mang nói, tiếp theo liền cảm giác được chỗ vừa rồi bị An Trạch Dạ đánh, nhịn không được duỗi tay sờ soạng một chút. Một cái vết sưng to bằng ngón tay cái xuất hiện, đau đớn khiến cho Trung Đào hít hà một hơi. Liền ở thời điểm Trung Đào phục hồi lại tinh thần, Trung Đào cùng với An Trạch Dạ cũng chưa chú ý tới chính là nữ tử đối diện kia biểu tình biến đổi, lùi ra phía sau vài bước, hơn nữa gương mặt căng ra, thật giống như muốn phun ra cái gì tới. Thế nhưng cuối cùng bị nàng mạnh mẽ nuốt xuống. Trung Đào, ngươi tỉnh rồi sao? An Trạch Dạ nhìn vẻ mặt thống khổ của Trung Đào, có chút xin lỗi nói. Sao lại thế này? Vừa rồi ai đánh ta? Đầu chết ta, mẹ nó. Trung Đào tức muốn hộc máu nói, chính mình từ khi nào đi đến nơi này đều đã quên hỏi. Còn không đợi An Trạch Dạ giải thích cùng với Trung Đào, nữ tử đối diện kia nói chuyện. Ấy, ngươi vậy mà phá hủy ảo thuật mê hoặc của ta. Ta muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết đều sẽ biến thành một kiện thực vui vẻ. Nữ tử hét lên một tiếng, nói đến câu cuối cùng nhìn An Trạch Dạ cười quái dị. Nói xong, từng bước một hướng về Trung Đào cùng với An Trạch Dạ đi đến. Lại nhìn trên mặt nàng, hoàn toàn không có biểu tình. Trung Đào lúc này cũng bất chấp kêu lên đau đớn, nhìn nữ tử hướng về chính mình đi tới, lôi kéo An Trạch Dạ không biết làm sao bây giờ. Sao, làm sao bây giờ? Nàng là người hay quỷ vậy? An Trạch Dạ sợ hãi ấp a ấp úng nói. Trung Đào không có trả lời, chỉ là nhìn nữ tử, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, liền giống như vừa ở trong nước đi ra. Mẹ nó, liều mạng, liền tính là quỷ, ta cũng muốn xử đẹp nàng. Trung Đào nhéo nhéo nắm tay, cái mũi nhếch lên, trong lòng quyết tâm nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Trung Đào kêu An Trạch Dạ buông chính mình ra. An Trạch Dạ thực nghe lời buông ra, tuy rằng nàng không biết Trung Đào muốn làm gì. Trung Đào hét lớn một tiếng, sau đó đôi tay thành nắm đấm, hướng về nữ tử phóng tới. Tiếp theo, một quyền đánh về phía bụng của nữ tử. Nữ tử nhìn Trung Đào còn có dũng khí như vậy, miệt thị nhìn hắn cũng không chống cự, liền đứng ở tại chỗ chờ đợi nắm tay của Trung Đào. Phụt một tiếng, Trung Đào sợ hãi ngây người, chỉ thấy nắm tay hắn hoàn toàn đi vào trong bụng nữ tử thật sâu, toàn bộ cánh tay đều sắp lọt vào. Lại nhìn sau lưng nữ tử, đúng là nắm tay của Trung Đào. Trung Đào bị dọa cho nhanh chóng thu về nắm tay, sau đó một bên vô lực lui về phía sau, trong miệng lẩm bẩm nói. Ta giết người, ta thế nhưng giết người rồi. An Trạch Dạ ở phía sau cách Trung Đào không xa, cũng là vươn đôi tay, che lại hai mắt chính mình. Nằm mơ, ta nhất định gặp ác mộng, không có khả năng, Trung Đào vậy mà giết người. An Trạch Dạ lắc lắc đầu, không thể tin tưởng nói. Lại nhìn nữ tử này, chỉ thấy nàng cúi đầu, nhìn bụng mình, vươn tay phải của chính mình, thò vào bên trong, sau đó cầm lấy một trái tim nhỏ, thời điểm lấy ra tới, còn đang thùng thùng nhảy lên, còn thực mới mẻ, bên trên còn có máu tươi. Trung Đào cùng với An Trạch Dạ đồng tử phóng lớn, trợn mắt há mồm, không thể tưởng tượng được, chỉ thấy nữ tử này đem trái tim kia chậm rãi bỏ vào trong miệng chính mình. An Trạch Dạ nhìn không được, trực tiếp khom lưng phun ra. Lại nhìn Trung Đào, so với An Trạch Dạ cũng không tốt hơn. Hai má phình phình, vừa thấy liền biết chịu đựng không nổi. Phụt một tiếng, Trung Đào cũng nôn ọe ra. Thật ghê tởm, nó không phải người. An Trạch Dạ nói đến câu cuối cùng, mồm mép đều bắt đầu run rẩy. Ha ha ha, ta muốn sống sờ sờ ăn các ngươi. Nữ tử này, không, phải nói là nữ quỷ, một bên hướng về Trung Đào cùng với An Trạch Dạ đi đến, một bên hung tợn nói. Nói xong, đôi tay che lại lỗ trên bụng, sau đó lấy ra, không còn có cái lỗ gì nữa. Đây thật sự là quỷ. An Trạch Dạ bắt đầu run rẩy. Chạy mau, ngươi còn thất thần làm gì? Trung Đào đột nhiên điên cuồng hét lớn. Ngươi vì sao không chạy? An Trạch Dạ bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nói chuyện đều không thông thuận. Chân ta không nghe ta sai sử, mẹ nó. Trung Đào khóc không ra nước mắt nói đến câu cuối cùng trực tiếp thô bạo mắng một câu. Nhưng mà An Trạch Dạ thì sao? Chỉ thấy hai chân nàng run rẩy lợi hại, nàng dùng sức nhấng lên vài lần cũng chưa có thể nhấng lên được. Ha ha ha ha, ăn các ngươi. Nữ quỷ này vừa đi, một bên cười to nói, thật giống như nàng đã ăn thịt bọn họ, uống máu bọn họ. Thời gian mấy cái hô hấp, nữ quỷ này liền đến trước mặt hai người, chỉ thấy An Trạch Dạ cùng với Trung Đào yên hầu không ngừng bấm máy trên dưới. Mồ hôi trên người tựa như trời mưa. Lúc này bọn họ hy vọng cỡ nào hôn mê qua đi, thế nhưng nguyện vọng của bọn họ không thể thực hiện, bởi vì nữ quỷ này liếc mắt nhìn Trung Đào một cái, không để ý đến hắn, hơn nữa vươn đôi tay, móng tay trên đôi tay lập tức dài ra tới, sau đó hướng về trên mặt của An Trạch Dạ chộp tới. Cái này nếu bị vô trúng, mặt của An Trạch Dạ khẳng định bị phá nát. À, không cần, không, không cần. An Trạch Dạ thấy thế, sợ tới mức thét chói tai một tiếng. La hán trong tay hướng về nữ quỷ múa may lung tung. Ngay sau đó, liền thấy thời điểm nữ quỷ sắp tiếp cận mặt của An Trạch Dạ, La hán đột nhiên phá ra một trận kim quang. Phanh một tiếng, La hán trực tiếp phá giải mở ra, đôi tay nữ quỷ cũng che kín vết máu. Ai, chết đi, các ngươi đều phải chết. Nữ quỷ phát hiện chính mình vậy mà bị một nhân loại nho nhỏ đả thương tới, tức khắc giống như phát cuồng hô lên một tiếng, sau đó điên cuồng nhằm về phía Trung Đào. Nó sợ An Trạch Dạ lấy ra thứ gì, sau đó lại đem bản thân nó thương tổn đến, cho nên nó quyết định trước tiên giết Trung Đào. Chỉ một thoáng, liền thấy nữ quỷ phanh một tiếng, bị một trận kim quang đánh bay ra ngoài, cuối cùng rơi trên mặt đất. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Thì ra thời điểm vừa rồi, nữ quỷ hướng về Trung Đào chụp tới, Trung Đào trực tiếp giơ lên bùa hộ mệnh của hắn. Bùa hộ mệnh này phát ra một đạo quang mang, đem Trung Đào bao phủ ở bên trong. Sau khi nữ quỷ bị bắn ra tới, kim quang lại về tới trong bùa hộ mệnh. Trung Đào thấy bùa hộ mệnh này dùng được như vậy, lá gan cũng lớn lên, đi đến trước mặt An Trạch Dạ, lôi kéo tay của An Trạch Dạ, ngây ngang hướng về nữ quỷ đi đến. Nhưng mà An Trạch Dạ vẫn luôn lắc đầu, Trung Đào cho nàng một ánh mắt yên tâm. Thế nhưng An Trạch Dạ vẫn là có chút lo lắng. Sau khi nữ quỷ rơi xuống đất, thẳng tắp đứng lên, sau đó nhìn đến Trung Đào cùng với An Trạch Dạ, vậy mà hướng về chính mình đi tới. Nữ quỷ này tức khắc cảm giác trên mặt chính mình nóng rát, đây không phải là vả mặt sao? Lão hổ không phát uy, người cho ta là mèo bệnh sao? Nữ quỷ khom lưng, sau đó liền thấy sau lưng của nàng cơ bắp căng chặt, đồng thời trong miệng phát ra thanh âm kêu to một tiếng. Bên kia, cái nhà ma không xa, một nữ tử một mình đi ở trên đường đen nhánh, trong tay cũng không có cầm đèn pin, thế nhưng chỗ nàng đặt chân liền giống như nàng có thể nhìn thấy ở trong bóng tối. Nữ tử này không phải ai khác, chính là cô gái lần trước ở quán ba Đế Hào kêu Lâm Dương đi nhanh lên kia, sau đó lại nghe được Lâm Dương là thiên sư, liền theo đám người chạy mất. Thế nhưng đã chế thế này, nàng tới nơi này làm gì? Hơn nữa nơi này gần nhà ma như vậy, nàng cũng là tới tìm sự kích thích sao? Sau mấy cái hô hấp, nữ tử này sửng sốt, bởi vì nàng nghe được thanh âm nữ quỷ kia kêu to. Ha ha ha, có ý tứ, ra tới lâu như vậy còn không có nhìn thấy qua náo nhiệt. Nữ tử nghiền ngẫm nói xong thả người nhảy lên, ở trên cành cây chung quanh liên tục nhảy vài cái, liền không thấy bóng người. Trung Đào, chúng ta vẫn là mau chạy đi. An Trạch Dạ gian nan nuốt nuốt nước miếng, lôi kéo Trung Đào, ấp a ấp úng nói. Đừng sợ, đừng nhìn nàng hiện tại bộ dáng dọa người, chờ một chút liền không được. Trung Đào nhéo nhéo tay của An Trạch Dạ nói. Nói xong, móc ra bùa hộ mệnh của chính mình, nghĩa ở trong lòng bàn tay. Kỳ thật An Trạch Dạ cẩn thận một chút liền có thể phát hiện, trong lòng bàn tay của Trung Đào tất cả đều là mồ hôi, trên trán cũng đang không ngừng nhỏ giọt. Hiển nhiên Trung Đào cũng là bị dọa cho sợ không nhẹ. Thế nhưng hắn vì sao còn muốn tiếp tục hướng về nữ quỷ đi đến đây? An Trạch Dạ, chúng ta phải đem nó bắt lấy. Trung Đào còn chưa nói xong, An Trạch Dạ liền hét lớn. Trung Đào, người điên rồi, người muốn bắt quỷ sao? Chúng ta đi mau, ta xin ngươi. Đừng sợ, ta có bùa hộ mệnh, nó thương tổn không được ta, không tin ngươi xem. Trung Đào cầm bùa hộ mệnh của chính mình nói. Lúc này tóc của nữ quỷ không gió tự bay, quần áo kịch liệt rung động. Lại nhìn cánh tay nó đột nhiên vỡ ra, máu tươi trào ra, sau đó tiếp tục vỡ ra, tiếp theo tựa như trứng quận, tay bay thẳng đến hai bên quấn một vòng. Hai tay đều là giống nhau. Lần này nhìn xem cánh tay nó, chỉ thấy cánh tay nó liền giống như một cây làng nha bổng, bên trên che kín gai nhọn to bằng ngón út, nhìn thấy làm cho người ta rất là sợ hãi. Lại nhìn đầu nó, phanh một tiếng, nổ mạnh mở ra, bất quá không có nổ mạnh thành thịt nát, mà là nổ mạnh thành hai nửa. Hai nửa này chính là hai nửa trên dưới, liền cùng miệng giống nhau, lúc đóng lúc mở. Thời điểm mở ra có thể nhìn đến, bên trong tất cả đều là hàm răng giống như cá mập, bên trong từng hàng rậm rạp nơi nơi đều có. Trung Đào ngừng lại bước chân, hắn sợ hãi, chuyện này thật sự quá dọa người, đã khi nào hắn gặp qua loại đồ vật này. Vừa rồi nữ quỷ này cũng là cùng người giống nhau, Trung Đào còn có thể mạnh mẽ làm chính mình không sợ hãi. Hiện tại nữ quỷ biến thành như vậy, nói không sợ hãi, hắn liền không phải người thường. Mẹ ơi! Nhìn đến nữ quỷ biến hóa, An Trạch Dạ trực tiếp sợ tới mức kêu mẹ ơi. Thế nhưng An Trạch Dạ bị dọa cho quá lớn, cơ bắp trên mặt đều cứng đờ, nói từ mẹ hồi lâu mới nói ra tới. Lúc này nữ quỷ hoàn toàn biến hóa, đứng lên, sau đó đôi tay chụp đánh lẫn nhau một chút, phanh một tiếng, sau đó hai chân nhảy lên, nhảy đến giữa không trung, nhắm ngay Trung Đào, đôi tay giống như tinh tinh khổng lồ dùng sức đánh xuống. Tốc độ này Trung Đào cũng chỉ là người thường mà thôi, cho dù có bùa hộ mệnh cũng là người thường, nào có khả năng phản ứng lại. Hắn liền nhìn đến nữ quỷ lập tức đã không thấy, sau đó bùa hộ mệnh của chính mình toa ra một trận kim quang, đem chính mình cùng với An Trạch Dạ bao lại. Sau đó liền nghe thấy được oanh một tiếng, tiếp theo cảnh sắc trước mắt biến đổi, nháy mắt Trung Đào cùng với An Trạch Dạ rơi xuống đất. Cái này làm cho Trung Đào cùng với An Trạch Dạ đồng thời trợn tròn mắt, đều bất chấp sợ hãi. Đây là dạng lực lượng gì? Bọn họ chỉ là người thường mà thôi, cái này cũng liền chỉ có gặp qua ở trong tivi, đã khi nào chân chính gặp qua? Lúc này phanh một tiếng, Trung Đào phát hiện bùa hộ mệnh của chính mình rách nát. Điều này làm cho hắn cả kinh, sau đó đầy mặt tái nhợt, thân hồn lạc phách lẩm bẩm: xong rồi. Thật giống như nữ quỷ nghe được hắn nói. Thời điểm Trung Đào nói xong, nữ quỷ lập tức nhảy dựng lên, sau đó lại lần nữa hướng về Trung Đào cùng với An Trạch Dạ đánh tới. Lần này không có bùa hộ mệnh bảo hộ, phòng trường một chút liền khiến cho hai người bọn họ trực tiếp thành thịt nát. Trung Đào thấy thế, trốn cũng không thể trốn, đành phải nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết tiến đến. Phanh một tiếng. Này, các người nhanh chóng đi đi, bằng hữu các người đã chết. Tiếng vang qua đi, Trung Đào liền nghe thấy được một câu, vốn dĩ hắn cho rằng chính mình đã chết. Nghe được thanh âm, mở mắt ra vừa thấy, một nữ tử có làn da trắng hồng, một đôi mày lá liễu, cái miệng nhỏ anh đào, đôi mắt to ngập nước, liên tục chớp chớp, giống như có thể câu hồn đoạt phách. Nhìn thấy làm cho nội tâm người có một trận rung động. Lại nhìn xem dáng người, quả thực chính là hình chữ S hoàn mỹ, không béo thêm một phân nào, không gầy một phân nào. Quả thực chính là nhất kiến khuynh nhân thành, tái kiến khuynh nhân quốc. Này, các ngươi đi mau. Nữ tử lại lần nữa nói. lại lần nữa nghe được thanh âm nữ tử nói chuyện. Chúng Đào mới phản ứng lại, thầm nghĩ một tiếng thật xinh đẹp. Sau đó mới hướng về vị mỹ nữ trước mặt này nói lời cảm tạ. Tiếp theo, Chúng Đào cõng theo An Trạch Dạ đã sợ tới mức ngây người, nhanh chóng hướng về một phương hướng khác chạy đi. Ây, đáng giận, ngươi là ai? Vậy mà phá hư chuyện tốt của ta. Những lời này của nữ tử là trực tiếp từ trong bụng phát ra, bởi vì đầu của nó đã thành vũ khí công kích. Ta sao? Nhớ kỹ, ta chính là gặp người người thích, hoa gặp hoa nở, Lý Phàm, Lý đại tiểu thư. Thì ra vị nữ tử này tên là Lý Phàm. Lúc trước hai người Lâm Dương thật đúng là không hỏi tên nàng, chỉ là lần trước thấy nàng cũng không xinh đẹp như vậy, vì sao lần này trở nên xinh đẹp như vậy? Người chính là Hồ Ly Tinh. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, người vì sao ngăn cản ta giết người? Nữ quỷ tức khắc hừ lạnh một tiếng, rất có bộ dáng người không cho lời giải thích, nó liền động thủ. Ha ha ha, có bản lĩnh, thế nhưng nhìn ra bản thể của ta. Về phần vì sao ta muốn ngăn cản người giết người đấy, bởi vì ta thích. Ta thích làm như thế nào liền làm như thế đó, người quản không được. Lý Phàm nhíu mày lại, hơi nhếch miệng lên, khinh thường nói. Được được được, ngươi thành công chọc giận ta, ta quản không được sao? Một tiểu hồ ly cũng dám quản chuyện của ta. Nữ tử tức muốn hộc máu nói. Chỉ một thoáng, liền thấy thân hình nữ quỷ nhoáng lên, xuất hiện ở trước mặt Lý Phàm. Lý Phàm cũng không khẩn trương, cũng không thấy nàng làm ra động tác gì, liền đứng ở nơi đó, chờ nữ quỷ công kích. Nữ quỷ vốn là tay trái vung lên đánh về phía Lý Phàm, nhìn đến cái dạng này của Lý Phàm, nữ quỷ trực tiếp phát ra lửa giận, không có do dự, một cái tay khác cũng vung lên đánh về phía Lý Phàm. Chậm rồi, tốc độ quá chậm. Lý Phàm nói chuyện, đồng thời hai chân nhảy lên, sau đó nhảy ra khỏi phạm vi công kích của nữ quỷ. Thời gian nửa cái hô hấp, phanh một tiếng, nữ quỷ công kích thất bại. Thời điểm lại lần nữa nhìn đến Lý Phàm, Lý Phàm xuất hiện ở sau lưng nó. Có giỏi ngươi đừng chạy. Nữ quỷ hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha ha, được. Lý Phàm cười nói. Nói xong liền thấy Lý Phàm thân hình chợt lóe, một bên hướng về nữ quỷ phóng tới, một bên song quyền cuồng đánh. Do tốc độ quá nhanh làm cho nữ quỷ nhìn thấy đầy trời đều phảng phất là nắm tay của Lý Phàm, không biết trốn tránh như thế nào. Không thể trốn tránh, nữ quỷ chỉ có thể giơ lên đôi tay, tại chỗ xoay quanh lên. Phanh một tiếng, Lý Phàm một quyền đánh vào trên người nữ quỷ, khiến cho nó xoay thành vòng tròn. Sau đó hai quyền, ba quyền. Âm âm âm, thanh âm liên tiếp vang lên. Cuối cùng Lý Phàm thoái lui, có điểm bất đắc dĩ nhìn nữ quỷ kia. Nữ quỷ cảm giác Lý Phàm thoái lui, ngừng lại xoay tròn, sau đó nhìn Lý Phàm đắc ý nói. Ha ha ha ha, tốc độ của ngươi không phải thực mau sao, có thể làm gì được ta đây? Ta lại không muốn bắt ngươi, ta đi đây. Lý Phàm khinh thường nhìn nữ quỷ nói. Nghe được Lý Phàm nói muốn đi, nữ quỷ nào có khả năng buông tha nàng. Buông tha nàng vậy thì lửa giận của chính mình tìm ai phát tiết đây? Không có do dự, nữ quỷ này hướng về Lý Phàm một cái bước xa vọt tới. Sau đó trên cổ miệng rộng tràn đầy hàm răng kia lập tức hướng về đầu của Lý Phàm cắn tới. Lý Phàm đưa lưng về phía nữ quỷ, đột nhiên cảm giác sau lưng có động tĩnh, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lộn ngược ra sau một cái, một chân đá tới. Oanh một tiếng, Lý Phàm lui về phía sau 5 bước, nhìn ống quần bị hàm răng của nữ quỷ cắn rách, có chút đau lòng. Nhưng mà nữ quỷ thì sao, chỉ thấy nó không ngừng lui về phía sau. Một đường lui về phía sau, còn một đường đổ máu, trong đó còn bí mật mang theo mấy chiếc răng đen nhánh. Ổn định bước chân, nữ quỷ kêu to lên, điên cuồng tiếp tục hướng về Lý Phàm phóng đến. Vọt tới trước mặt Lý Phàm, giơ lên tay phải, hướng về Lý Phàm đánh tới. Tốc độ này, ngay cả không khí đều bắt đầu phát ra thanh âm ô ô. Bất quá Lý Phàm nghiêng người một cái, tránh né qua đi. Thế nhưng tay trái của nữ quỷ lại công kích tới. Lý Phàm đành phải giơ chân lên đá, phanh một tiếng, đá lùi nữ quỷ. Nhưng công kích của Lý Phàm còn không có kết thúc, chỉ thấy nàng lập tức nhảy đến không trung, đối với ngực của nữ quỷ trực tiếp dùng tới liên hoàn cước. Cho đến khi đem nữ quỷ đá vào ven tường, Lý Phàm lúc này mới bỏ qua. Ở trên ngực của nữ quỷ mượn lực, lộn ngược ra sau, rơi trên mặt đất. Lý Phàm không có nghĩ tới chính là nữ quỷ đã chịu nhiều đá của chính mình như vậy. Thế nhưng trộm một cái đã bắt được mắt cá chân của chính mình. Phản ứng cùng với sức lực này đều còn lớn như vậy. Không tốt. Bị bắt lấy, đồng thời Lý Phàm ý thức được không tốt. Ngay sau đó, liền thấy nữ quỷ bắt lấy Lý Phàm, trực tiếp ở không trung bắt đầu quăng lên. Cuối cùng, nữ quỷ đem Lý Phàm ném trên mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất vỡ ra một cái hố, bên trong đúng là Lý Phàm. Nữ quỷ một kích đắc thủ, nó không có do dự, nhấc tay một quyền đánh về phía Lý Phàm. Lý Phàm ở trong hố, bị quăng ngã thất điên bát đảo, mới vừa phục hồi lại tinh thần, liền cảm giác được một trận cường lực tấn công vào tới. Không chút suy nghĩ, đôi tay của Lý Phàm dùng sức chống đỡ, nhảy ra khỏi hố. Sau đó chính là phanh một tiếng. Lý Phàm biết chính mình vừa rồi đã tránh thoát một quyền của nữ quỷ này trong gang tấc. Nếu là tránh không thoát, liền không chỉ là một quyền. Lập tức nhanh chóng bò dậy, vận dụng yêu lực khôi phục một chút thương thế của chính mình. Tiếp theo, thân hình Lý Phàm chợt lóe, xuất hiện ở sau lưng của nữ quỷ. Tiếp theo, phi thân một đá hướng về nữ quỷ. Một đá này trực tiếp xuất hiện tiếng xé gió, phát ra thanh âm răng rắc, răng rắc. Đây là tốc độ đạt tới cực hạn phát ra. Oanh một tiếng, liền thấy nữ quỷ giống như đạn pháo đá bay lên trời. Thật lâu sau, phanh một tiếng, nữ quỷ rơi xuống nện ở trên mặt đất, đắc thế không buông tha người. Lý Phàm nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thân thể lại lần nữa chợt lóe, nhanh chóng vọt tới trước mặt nữ quỷ. Sau đó vận dụng toàn thân yêu lực ở trên chân phải của chính mình, tiếp theo dùng sức bước một bước. Thế nhưng đúng lúc này, nữ quỷ phản ứng lại, sợ tới mức vội vàng lăn vài vòng trên mặt đất, mạo hiểm tránh né qua đi. Oanh một tiếng, nữ quỷ nhìn có chút nghĩ mà sợ. Chỗ vừa rồi Lý Phàm một chân bước qua, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một cái hố động không lớn không nhỏ. Lý Phàm nhìn đến một kích lợi hại nhất của chính mình, vậy mà bị nữ quỷ trốn tránh qua đi. Hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa nhằm về phía nữ quỷ. Lúc này, nữ quỷ biết Lý Phàm lợi hại, bị dọa cho la lên một tiếng, đôi tay không ngừng múa may. Sau đó liền thấy trước mặt nó xuất hiện rất nhiều xương đen. Xương đen tan đi, chỉ thấy từng loạt quỷ vật xuất hiện. Tỉ như một số không có đầu, một số thậm chí đã không có nửa người dưới, cũng chỉ có một đoạn bụng kia. Nhưng là nó đều còn bò trên mặt đất, bò ra một cái vết máu. Có một số thậm chí đem bụng của chính mình mong ra, cố ý đem ruột của chính mình lôi ra tới. Càng nhiều vẫn là một loại khác. Loại này cả người thịt đều hư thối, toát ra một cỗ khí vị rất khó ngửi. Nhìn qua tựa như một đống thịt thối hình người. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều sòi bọ bò tới bò lui. Nhìn trường hợp như vậy, đối với hồ ly tinh mới biến hóa thành hình người như Lý Phàm không lâu này nói, quả thực là có chút ghê tởm. Lý Phàm không khỏi nôn khan một cái. Ấy, chịu không nổi, quá ghê tởm. Nói xong, Lý Phàm thân hình chợt lóe, biến mất ở tại chỗ. Nhìn đến Lý Phàm biến mất, nữ quỷ lúc này mới phất phất tay. Ngay sau đó, những quỷ vật kia hóa thành xương đen, biến mất không thấy. Hồ ly tinh, ngươi được lắm, ngươi chờ đấy. Nữ quỷ một bên nói, một bên biến hóa, chậm rãi lại biến hóa thành một nữ nhân. Sau đó thân hình biến mất, tiếp theo xuất hiện ở trong phòng nào đó tại lầu 4. Sau đó nhìn tiểu hàng ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Nữ quỷ hung tợn đi qua, ngồi xổm bên người tiểu hàng, đôi tay bắt đầu kéo lấy ruột của tiểu hàng, tiếp theo nhét vào trong miệng của chính mình. Lần này nhai cũng chưa nhai, trực tiếp hút một tiếng, nuốt đi vào. Bên kia, Lâm Dương ngồi ở bên người Hàn Ngưng Mộng, đôi tay chống cằm, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Hàn Ngưng Mộng. Nhưng mà khi đang nhìn Hàn Ngưng Mộng, lông mi nàng vẫn luôn hơi hơi rung động. Tiểu Mộng, được rồi, ta biết nàng đã tỉnh. Đôi tay của Lâm Dương buông ra, đứng lên nói. Nghe được Lâm Dương nói, Hàn Ngưng Mộng chậm rãi mở mắt của mình. Lập tức vọt tới bên người của Lâm Dương, gắt gao ôm lấy Lâm Dương nói. Tiểu Dương, ta không muốn người chết, ta... Hàn Ngưng Mộng còn chuẩn bị nói cái gì, không nghĩ tới Lâm Dương trực tiếp hôn tới. Thật lâu sau mới rời môi. Yên tâm, ta khẳng định không có việc gì. Lâm Dương liếm liếm môi nói. Nhưng mà Hàn Ngưng Mộng lại là đem đầu đặt ở trên vai của Lâm Dương, nói. Đúng vậy, người nhất định sẽ không chết. Lâm Dương dùng tay ôm lấy Hàn Ngưng Mộng, ngửi u hương xử nữ trên người của Hàn Ngưng Mộng. Lâm Dương không khỏi có điểm tâm viên ý mã. Thực mau, tiểu huynh đệ phía dưới liền có phản ứng. Bởi vì Hàn Ngưng Mộng thấp hơn so với Lâm Dương nửa cái đầu, cho nên tiểu huynh đệ của Lâm Dương vừa vặn đứng vững ở trên bụng nhỏ của Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng tức khắc cảm giác trên mặt của chính mình nóng rát. Lâm Dương cũng ý thức được, bất quá Lâm Dương không có buông Hàn Ngưng Mộng ra, ngược lại ôm càng chặt, còn cố ý thúc một chút vào bụng của Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái, cũng không nói gì thêm. Thật lâu sau, Lâm Dương đột nhiên nói. Ở phía dưới ta cho nàng ăn. Hả? Cái này... Nghe xong những lời này, Hàn Ngưng Mộng trực tiếp chần chờ, không biết nên trả lời như thế nào. À cái gì? Thực kinh ngạc sao? Lâm Dương có điểm không hiểu ra sao nói. Ờ, có thể là quá nhanh hay không? Hàn Ngưng Mộng rụt rụt cổ nói. Phía dưới ta cho nàng ăn, lại không phải muốn làm cái gì, không nhanh. Lâm Dương nói. Ờ, cái này... Được rồi. Hàn Ngưng Mộng nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, sắc mặt đỏ hồng, cuối cùng vẫn là cắn môi đáp ứng. Nghe được Hàn Ngưng Mộng đáp ứng, Lâm Dương nhanh chóng chạy tới phòng bếp, một bên chạy một bên nói. Nàng chờ đã, thường mau liền làm xong, ta làm cho nàng mì trứng Dương Xuân. Nghe được Lâm Dương nói, Hàn Ngưng Mộng sắc mặt liền đỏ giống như muốn lấy máu. Ai, chết mất, Hàn Ngưng Mộng à. Không nghĩ tới người biến thái như vậy. Người ta chỉ là muốn xuống phía dưới bếp nấu cho người ăn, không phải đem phía dưới của hắn cho người ăn. Hàn Ngưng Mộng đôi tay che mặt, thập phần xấu hổ nói. Cũng may nơi này không có những người khác. Lâm Dương ở phòng bếp, Ngụy Kính Khôn lại ở phòng ngủ, ngược lại cũng không có người thấy bộ dáng hiện tại của nàng. Ở giữa phòng ngủ, Ngụy Kính Khôn đột nhiên nghe được có đồ vật, lập tức vọt ra, sau đó hướng tới chỗ của Lâm Dương trong phòng bếp nói. Lão đại, làm nhiều một chút, ta cũng muốn ăn. Nói xong lại chạy đến trong phòng ngủ, không biết ở bên trong làm cái quỷ gì, đại khái là đang xem thanh đại đao dỉ xét loang lổ kia đi. Vài phút sau, Lâm Dương liền nấu xong, kêu Ngụy Kính Khôn ra. Cuối cùng thời điểm ăn xong, Hàn Ngưng Mộng chủ động đi rửa bát đũa. Thừa dịp khi Hàn Ngưng Mộng đi rửa bát đũa, Ngụy Kính Khôn cùng với Lâm Dương nhỏ giọng nói. Lão đại, ngươi xem nơi này liền chỉ có một gian phòng ngủ, ta ở nơi này cũng không có tiện, ngươi xem. Nói tới đây, Ngụy Kính Khôn không có tiếp tục nói tiếp, mà là cười xấu xa nhìn Lâm Dương. Mẹ nó, ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì sao? Người mà ngươi thương nhớ kia tên là gì vậy? Lâm Dương gõ đầu của Ngụy Kính Khôn nói. Ờ, tên Lý Đan. Ngụy Kính Khôn nói. À đúng rồi, chính là nàng. Người muốn cùng với nàng ở chung cứ việc nói thẳng, bất quá ta đồng ý ngươi. Lâm Dương nói đến câu cuối cùng vẫn là đáp ứng. Đối với huynh đệ, Lâm Dương suy nghĩ chính là chính mình có, huynh đệ cũng phải có. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên nhớ tới tiền của chính mình còn ở trong nhà Lưu Khải. Lâm Dương gọi điện thoại đi qua. Lưu Khải thực mau liền an bài người đưa tới. Lâm Dương lấy ra mấy sấp tiền, tùy tay đưa cho Ngụy Kính Khôn. Đừng nhìn mấy sấp này chính là mấy vạn tệ. Ở gia đình bình thường, một người một năm mới làm được mấy vạn tệ, đấy đã không coi là ít. Ngụy Kính Khôn cầm lấy tiền, tao hứng chạy ra ngoài. Ý tứ của hắn chính là sớm một chút ở gần đây thuê nhà, sớm một chút đem Lý Đan đón tới. Nhưng mà ý tứ của Lâm Dương chính là làm cho hai người bọn họ chơi một đoạn thời gian. Nếu như có thể, Lâm Dương cũng muốn cùng với Ngụy Kính Khôn tại thành phố Tùng Sơn mua một căn hộ. Tiểu Mộng, nàng xem đây là cái gì? Lâm Dương mang theo vali đi đến bên người Hàn Ngưng Mộng nói. Hàn Ngưng Mộng liếc mắt một cái nói. Là cái gì? Lá bùa hay sao? Hay là đồ dùng bắt quỷ? Không phải, nàng tới đây cùng ta. Nói xong, Lâm Dương lôi kéo Hàn Ngưng Mộng đi đến giữa phòng ngủ, đem vali đã đợi trên giường, nói: xem kỹ. Lâm Dương lập tức đem vali mở ra. Tiền sao? Tiểu Dương, ngươi từ đâu lấy được nhiều tiền như vậy? Ngươi không có làm chuyện phạm pháp đấy chứ? Đến lúc đó ngươi làm ta xử lý như thế nào? Nhìn đến nhiều tiền như vậy, Hàn Ngưng Mộng sắc mặt biến đổi, nói: chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.